Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương. Trần Tử Nhĩ không để ý gõ một cái đầu của nàng. Nói, ngươi về sau ít muốn chút những này có không có, nhàn rỗi không chuyện gì mình dọa mình, ngươi muốn nhiều muốn chút ưu điểm của mình, dạng này ngươi sẽ càng tự tin. Có thể vạn nhất đâu. Trần Tử Nhĩ đùa nghịch lên Lưu Manh. Ngươi nếu là thật không yên lòng chờ ngươi lần này trôi qua, chúng ta hào hào thí nghiệm một cái. Ngươi nói ngươi đoán không được thời kỳ dụng chứng cái kia cũng không quan hệ. Dù sao có một ngày không có hiến lương coi như ta thua. Thế nào? Thịnh Thiển Dư xấu hổ cấp bách. Ngươi nói cái gì? Ta mới bao nhiêu lớn? Thử cái gì a? Trần Tử Nhĩ cứ như vậy đùa với nàng cười. Không đầy một lát, Thịnh Thiển Dư lại hỏi ra một vấn đề. Tử Nhĩ, ngươi vừa mới nói hiến lương là có ý gì? Cái này, chờ ta cho ngươi giao qua ngươi liền hiểu. Đêm nay Thịnh Thiển Dư chưa có trở về ký túc xá. Đầu nàng một lần tại Trần Tử Nhĩ trong phòng qua đêm. Bởi vì nghỉ lễ đau đớn tận tới đêm khuya 9 giờ mới dần rời đi. Di mụ bảo hộ cũng làm cho nàng cảm thấy dù cho ở tại nơi này bên cạnh cũng là có cảm giác an toàn. Nhưng ở qua buổi chiều đầu tiên liền sẽ có thứ hai muộn. Từ từ quen đi nói không chừng không có bảo hộ thời điểm cũng sẽ ở lại. Muốn ngủ thời điểm Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cùng ta ngủ một cái giường a? Đương nhiên không được. Còn chưa kết hôn, làm sao có thể cùng ngươi ngủ một cái giường? Thịnh Thiển Dư lớn tiếng kinh hô. A, Trần Tử Nhĩ nói, thế nhưng là ngươi đã đến di mụ. Ta khẳng định không thể đối với ngươi như vậy a. Rất an toàn, Thịnh Thiển Dư đỏ mặt nói. Không cần, ngươi có bàn tay heo ăn mặn. Trời ạ, sờ sờ cũng không được. Qua qua tay nghiện rất quá đáng sao? Lúc đầu chính hắn tại đầu óc đã não bổ thật nhiều hí. Kết quả hiện thực như thế xương cảm giác. Nhìn xem Thịnh Thiển Dư đem cửa phòng mang lên. Trần Tử Nhĩ đau lòng như cát. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hắn tính cả giường chung gối đều làm không được. Hơn nữa còn là bạn gái của mình. Có phải là có chút thất bại? Quá thất bại đi. Có thể chịu sao? Nhẫn cay rắm. Thế là Trần Tử Nhĩ đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một chén nước nóng. Thịnh Thiển Dư trốn ở trong chăn, dùng tràn đầy phòng bị giọng nói hỏi. Ngươi tại sao không đi ngủ? Trần Tử Nhĩ đem chén nước đặt ở giường của nàng đầu. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ tiếp. Bầu không khí mập mờ, nhiệt độ lên cao. Thịnh Thiển Dư nhỏ giọng nói, vậy cũng chỉ có thể ôm một cái, này mới đúng mà, nghe nhiều lời nói bạn gái. Thịnh Thiển Dư đem cánh tay xuất ra ổ chăn, như ngó sen non trắng nõn cánh tay tán phát trắng noãn quang mang kích thích trong lòng hắn phanh. Phanh nhảy, nhìn nàng đong đưa lúc lại như mùa xuân cành liễu đồng dạng tế nhuyễn không xương. Hai người bọn họ là năm ngoái mùa đông thành. Đến bây giờ thời tiết mới vừa vặn ấm áp, vì lẽ đó có cái rất làm hắn đau lòng sự thật chính là bởi vì mặc nhiều quần áo, hắn ngay cả mình bạn gái cánh tay đều chưa thấy qua. Thịnh Thiển Dư ôm tới thời điểm Trần Tử Nhĩ có thể cảm nhận được nàng làn da mịn màng xúc cảm. Nói thật, hắn chưa từng dưới loại tình huống này ôm qua đẹp mắt như vậy nữ hài tử. Đúng. Hiện tại hết thảy điều kiện đều có, nhưng nàng hiện tại kỳ kinh nguyệt. Thịnh Thiển Dư nói, tâm của ngươi nhảy thế nào nhanh như vậy? Trần Tử Nhĩ chẳng biết xấu hổ, nói rõ ta là bình thường. Ai ôm mỹ nữ nhịp tim không nhanh? Thịnh Thiển Dư nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn ngươi tán dương. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, vậy ngươi dự định muốn làm sao tả? Thịnh Thiển Dư... Ngươi có phải hay không? Thật nghĩ, nàng hai con cánh tay khoác lên Trần Tử Nhĩ trên bờ vai. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi, ông trời của ta, Ai lúc này lắc đầu, ai mẹ nhà hắn không phải nam nhân. Vì lẽ đó để chứng minh mình giới tính, Trần Tử Nhĩ rất trịnh trọng gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta yêu đương liền nửa năm đều không có a. Thịnh Thiền Dư có chút bận tâm. Cái này rất tốt a. Nói rõ chúng ta ấm lên cấp tốc, rèn luyện hoàn mỹ, mà lại một ngày ngàn dặm cũng là có đạo lý. Có thể để cho chúng ta nhiệt độ tăng một mảng lớn đâu. Thịnh Thiền Dư nghe được cái kia, ngày, chữ mặt khác hàm nghĩa. Buổi sáng người này liền chiếm nàng tiện nghi nói, một ngày thấy hiệu quả. Ác thục cảm thấy khó xử. Ngươi chờ một chút nha. Thịnh Thiền Dư nói, quá sớm cùng ngươi cái kia. Ta luôn luôn không có cảm giác an toàn. Huống hồ ngươi bây giờ cấp sắc cái gì? Ta còn tại kỳ kinh nguyệt. Trần Tử Nhĩ tinh trùng lên não nghĩ đến, dục huyết phấn chiến, bốn chữ. Bất quá nháy mắt liền bị hắn vung ra đầu. Cái này quá mức, hắn nói, ta biết hôm nay không được. Ta không đối với ngươi làm cái gì, chính là ôm ngươi cùng ngủ. Thịnh Thiền Dư nhu nhu tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Nói, ta vậy mới không tin ngươi biết thành thành thật thật đi ngủ. Tử Nhĩ, ngươi đừng vội, nên ngươi kiểu gì cũng sẽ là ngươi. Trần lão lái xe còn nói, cái kia đã về sau cũng sẽ là ta. Vì cái gì không thể hiện tại là ta sao? Thịnh Thiền Dư, ta nhìn ta về sau vẫn là đừng tại đây ngủ lại. Trần Tử Nhĩ lập tức đứng lên. Ta hiện tại liền đi đi ngủ. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thịnh Thiền Dư bị hắn đùa, phốc phốc, cười một tiếng. Tiếu yếp như hoa, đẹp không sao tả xiết. Buổi tối đó Trần Tử Nhĩ nghỉ ngơi không tính quá tốt. Chìm vào giấc ngủ có chút khó khăn. Không trách được hắn, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy không phải nói nhìn. Buổi sáng đánh răng rửa mặt, từ tủ quần áo bên trong tùy tiện cầm bộ y phục liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thịnh Thiền Dư buổi sáng còn có lớp, vì lẽ đó hai người cùng một chỗ. Ra cửa thời điểm lại nhìn thấy một người mặc màu lam công nhân trang phục mang theo mũ người giáo. Rác tại thang máy bên này mù lắc, Trần Tử Nhĩ hướng hắn nhìn thời điểm, còn cố ý né tránh. Vào thang máy thời điểm Trần Tử Nhĩ nhìn xem hắn ánh mắt hướng bên này ngắm một cái. Hắn có chút không yên lòng, đưa tay cản trở không cho cửa thang máy đóng lại. Hỏi hắn, ngươi là công nhân, khoa điện công vẫn là cái gì? Người kia nói, ta tìm ngươi. Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi tìm ai? Trần Tử Nhĩ mới từ trong nhà ra hắn là nhìn thấy. Vì lẽ đó chỉ vào Sử Ương Thanh nhà cửa nói, ta tìm người nhà này. Trần Tử Nhĩ không tin. Sử Ương Thanh làm sao lại nhận biết người như ngươi, mà lại nàng bây giờ tại châu Âu. Ngươi nếu là nhận biết nàng như thế nào lại lúc này tìm đến? Vì lẽ đó hỏi nhiều câu. Gia chủ này người họ gì ngươi biết không? Nam tử trang giống như thật. Còn hỏi lại Trần Tử Nhĩ nói. Lại chuyện không liên quan tới ngươi. Ta làm gì nói cho ngươi? Trần Tử Nhĩ để cửa thang máy đóng lại, sắc mặt nghiêm túc. Thịnh Thiền Dư nói, Sử tiểu thư làm sao lại biết hắn? Trần Tử Nhĩ trầm giọng nói, người này khẳng định đang nói láo. Bất quá ngươi yên tâm ta đến xử lý. Hắn muốn đối xử tiểu thư bất lợi. Thịnh Thiền Dư hỏi, cái kia hẳn là cũng không trở thành. Người như hắn cùng Sử Ương Thanh không có quan hệ gì. Lại thế nào có thù, không oán không cừu như thế nào lại gây bất lợi cho nàng. Ta cảm thấy trộm vặt móc túi cũng có khả năng. Tóm lại không quản là cái gì khẳng định không phải chuyện gì tốt. Không sợ tặc, rất, trộm, liền sợ tặc, rất, nhớ thương, nhất là có tiền về sau. Chấm chấm, đến pudding thời điểm, Trần Tử Nhĩ trước tiên đem Hàn Tiểu Quân gọi tới phân phó hắn chuyện này. Tiểu Quân, ngươi đi tìm trang bán giám sát thương gia, mua một cái chứa ở nhà chúng ta chung cư bên ngoài. Việc này phải nhanh, ngươi bây giờ phải. Hàn Tiểu Quân tư chất kỳ giai, cái gì cũng không hỏi, liền nói câu, tốt. Sau đó liền đi, Chuyện hồi sáng này có điểm quái dị, đây là tuyệt đối. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cẩn thận một chút, không có chỗ xấu. Nhất là Thịnh Thiền Dư thường xuyên một người theo nhà hắn ra ra vào vào. Thái Chiếu Khê buổi sáng không đến Pudding, hắn là hai đầu chạy. Hôm nay đi nhanh tin bên kia xử lý một chút công việc thường ngày. Trần Tử Nhĩ coi là cái này buổi sáng hẳn là còn cùng bình thường đồng dạng. Lại không nghĩ lúc 9 giờ tiếp vào điện thoại, nói Pudding xe chuyển vận trên đường bị một cái khác mở xe ngựa người ngăn ở ven đường lên đỗi. Bầu không khí nóng nảy, động thủ chỉ ở một ý niệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.